Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378. Linh hồn lĩnh vực, 2, kia nhóm người phải làm là trước kia xuống dưới. Quẩn tinh mang theo nhân, đã muốn tiến hành rồi tam luân vây sát. Thượng có vài tên đang lẩn trốn, bất quá, đều là chút tiểu lâu la. Không đủ vì nói, ở chiến vô tà phân phó bọn họ phía trước. Liễu Khinh Yên một cái triệu làm 10 dư danh vãng sinh cốc đạo sư cùng đệ tử. Tiến đến hạ vị mạt, Quẩn Tinh mang theo rất nhiều thực lực không sai, hoàn toàn có thể thăng cấp thượng vị mạt đệ tử, đối những người đó tiến hành rồi vây sát, hơn nữa không chỉ một lần, trong đó không ít thực lực không sai vãng sinh cốc người. Đã muốn bị chém giết, chỉ chưa tam hai gã đang lẩn trốn. Mà này đó đang lẩn trốn, thực lực toàn bộ đều là rất thấp phi cái loại này. Quẩn mũi nhọn chút không đem những người đó để vào mắt. Nếu bọn họ để vào mắt nhân, tất nhiên sẽ không làm cho này đang lẩn trốn như thế lâu. Khuynh ma vực toàn bộ lực, đem chi toàn bộ vây sát, ra không được có gì tai họa ngầm tồn tại. Chiến vô tả ánh mắt, chợt co rút lại một phần, hắn tuyệt đối không cho phép. Có gì tai họa ngầm gây trở ngại đến Vân Hoàng ca? Tiền một lần đã muốn sai lầm rồi. Lúc này đây, phải ngăn chặn, là, thuộc hạ hiểu được Quẩn mũi nhọn trong lòng cả kinh. Vội hỏi, người kia đâu, gần nhất có động tĩnh gì? Chiến vô tà thu liễm quanh thân sát khí, thản nhiên nói, còn tại cha, thủ đã muốn thân đến hạ vị mạt, thuộc hạ cảm thấy, chủ mẫu thân phận. Sợ là man không được mặc kệ như thế nào, đem người kia xúc tua cấp chặt đứt, ở ra không trước khi rời đi, tuyệt đối không cho phép tay hắn thân đến nơi đây, là chủ thượng, nhưng còn có này hắn phân phó. Chiến vô tà khoát tay áo, ý bảo hắn có thể đi xuống, kia thuộc hạ lập tức đi làm, thuộc hạ cáo lui, Quẩn mũi nhọn đối chiến vô hành vi bất chính cái lễ. Xoay người rời đi, ngọn núi phía trên. Chỉ còn lại có chiến vô tà, Ninh Quý cùng Ninh Tâm Nguyệt, xác thực như phía trước Tiểu Bạch tìm hiểu kết quả, cùng Vân Hoàng ca đoán giống nhau. Ninh Quý quả thật là chiến vô tà nhân. Về phần Ninh Tâm Nguyệt, người này đồ đệ, là chuyện gì xảy ra? Chiến vô tà thản nhiên nhìn Ninh Tâm Nguyệt liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, xem Ninh Tâm Nguyệt ra đầu run lên, trong lòng thẳng bồn chồn. Cũng may. Nàng trên mặt công phu làm không sai, coi như bình tĩnh, Tâm Nguyệt không cha không mẹ, là ta nuôi con nuôi trở về, thân phận không có lầm, đã muốn gia nhập ma vực, còn thỉnh điện hạ yên tâm ân đi, Ninh Quý thân thủ đẩy thôi Ninh Tâm Nguyệt. Ninh Tâm Nguyệt đi phía trước đứng từng bước, hướng chiến vô tà thiếu hạ thấp người, nói, thuộc hạ Ninh Tâm Nguyệt, gặp qua điện hạ, xác thực như Ninh Quý theo như lời. Ninh Tâm Nguyệt không cha không mẹ, điểm này không giống như là Vân Hoàng ca hiện tại thân phận là làm bộ. Thân thể của nàng phân hoàn toàn là chân thật, nàng cũng quả thật là Ninh Quý ôm trở về. Trích cùng Ninh Quý quan hệ không sai, cho nên, Ninh Quý hiệu lực cùng ai, nàng sẽ gặp tùy tùng ai. Điểm này, không gì đáng trách, chiến vô tà đối này, cũng đã sớm biết, hắn chính là không rõ lắm. Ninh Quý vì sao phải đem Ninh Tâm Nguyệt mang đến? Hắn nhìn chằm chằm Ninh Quý nhìn vài giây. Ninh Quý trong lòng hoảng hốt, hiểu được ý tứ của hắn. Liền lập tức giải thích nói. Hồi chủ thượng trong lời nói. Chủ mẫu thân phận đã muốn bị mặt trên người nọ hoài nghi. Có thuộc hạ tường, hay không muốn một cái thế thân? Trước che lấp đi qua, làm cho thượng vị mặt người nọ đem lực chú ý. Chuyển rời đến người khác trên người. Ý của ngươi là, làm cho nàng làm thế thân. Chiến vô tà nhìn lướt qua Ninh Tâm Nguyệt. Ninh Tâm Nguyệt thân mình cứng đờ. Ninh Quý nói, là, thuộc hạ cảm thấy, này pháp có thể là mần ni, không cần, chiến vô tà hợp hợp con ngươi. Tiện đà lại lần nữa mở mắt ra, giấu hạ sở hữu cảm xúc, ra đã muốn tìm được rồi thế thân. Loại chuyện này, không cần các ngươi quan tâm mần ni, một khi đã như vậy. Là thuộc hạ nhiều chuyện, Ninh Quý xấu hổ cười cười. Chiến vô tà khoát tay. Vô phương, ngày sau dùng đến các ngươi địa phương. còn nhiều mặt thuộc hạ hiểu được. Thuộc hạ đám người toàn quyền nghe theo điện hạ điều khiển, Ninh Quý lấy lòng cười nói. Chính là, điện hạ gần nhất, tựa hồ có động thủ dấu hiệu. Xin hỏi điện hạ, nhưng là muốn, Ninh Quý trong lời nói. Ý vị thâm trường, nhưng không có nói xong. Chiến Vô Tài nhìn hắn một cái. Ngắn thì 3 tháng, lâu là 1 năm, thời cơ liền đến, Ninh Quý vừa nghe, mừng đến 2 mắt sáng lên. Là, thuộc hạ hiểu được, thuộc hạ nhất định hội nhanh chóng an bài thỏa đáng ân. Lui ra đi, sao sao ngày nhoáng lên một cái. Đó là 3 tháng, Thương Mang Sơn mạch bên trong, một đám người hùng hổ đi phía trước đi tới. Đi tuốt đàng trước mặt nhân, đúng là Vân Thiên Thường cùng Thiên Cơ lão nhân. Một bên, còn có Sở Thiên Triệt cùng Châu Mạc, Hiên Viên Dục 3 người. Này đoàn người, đúng là chiếm được tin tức. Vân gia cùng Châu gia, cùng với Long Thuốc Tây Phô mọi người. Tông Minh Song có việc không thể tiến đến, liền làm cho nhà mình đại trưởng lão mang theo nhân, đi theo Vân gia phía sau. Tông gia đại trưởng lão giờ phút này, vẻ mặt không hiểu ra sao, trong lòng tràn đầy năm táo, hắn đường đường một cái đại trưởng lão, cư nhiên đi theo Vân gia mông mặt sau chuyển động, hơn nữa còn không biết làm như vậy là vì cái gì. Tông Minh Song trích nói với hắn, rời đi Tông gia sau, hết thảy nghe Vân gia Vân Thiên Thường, Tông gia đại trưởng lão gặp nguyên do sự việc không rõ, không muốn đến. Nhưng không biết thiếu chủ cùng vừa mới tỉnh lại, hơn nữa đột phá gia chủ nói gì đó, gia chủ không nên làm cho hắn đến, còn nói nhất định không thể chối từ, không có biện pháp, hắn chỉ có thể đến đây. Sở Thiên Triệt bình tĩnh mặt, đi ở Vân Thiên Thường bên người, nhỏ giọng hỏi, Vân Hoàng ca truyền quay lại đến tin tức, còn nói giữ cái gì? Không có, Vân Thiên Thường lắc đầu, mang tín trở về lính đánh thuê. Chỉ nói, làm cho chúng ta chạy nhanh chạy tới Tây Linh Đại Lục. Là động thủ lúc, này hắn một mực vị đề, Vân Hoàng ca thực tính đối vãng sinh cốc động thủ. Nha, ta tiểu sư thúc chính là Nghiêu, loại chuyện này đều làm được. Thiên Cơ lão nhân quán một ngụm rượu, ha ha tán thưởng nói. Chút không cảm thấy, Vân Hoàng ca làm như vậy, là có cỡ nào bất khả tư nghị, bằng bọn họ lực lượng. Cùng vãng sinh cốc đấu, loại chuyện này, đặt ở người bên ngoài trên người, đó là tưởng cũng không dám tưởng chuyện tình. Sở Thiên Triệt sắc mặt không tốt lắm, hắn không có nói nữa. Vân Hoàng ca tiến đến vãng sinh cốc thời điểm, hắn đều đi đến, lại vẫn là không có thể tiếp tục đi theo một khối tiến vào vãng sinh cốc. Mẫu thân cùng ngoại công tử, hắn vẫn tưởng cái ngoài ý muốn, khả điều tra sau kết quả. Lại làm cho hắn bất ngờ không kịp phòng. Này 3 tháng, hắn luôn luôn tại thu thập chứng cớ, tái cùng hoàng đế nháo, nhưng không có một cái kết quả. Nếu không có Vân Hoàng ca tín truyền trở về, hắn lúc này còn tại trong hoàng cung lãnh cung lý, nghĩ biện pháp tra tấn Chu thị, theo Chu thị trong miệng khiêu ra điểm cái gì. Đừng nhìn Chu thị đã muốn bị phế, nàng lại đối việc này chết sống không buông khẩu. Chính là không thừa nhận là bọn hắn là mần ni, chẳng sợ hắn đem chứng cớ phóng tới nàng trước mặt. Nàng cũng là tử không thừa nhận, cầm bên hông chuôi đao. Sở Thiên Triệt thật sâu thở ra một hơi, sắc mặt vi lạnh, đầu mùa xuân vừa qua khỏi. Thời tiết dần dần tiết trời ấm lại, khả hắn lại không cảm giác một tia ấm áp. Chỉ có suy nghĩ khởi Vân Hoàng ca thời điểm, ngực mới có một cỗ dòng nước ấm, vội vàng chảy qua. Châu Mặc nhìn Sở Thiên Triệt sắc mặt, hướng Hiên Viên Dục bên người nhích lại gần. Mấy ngày nay, Châu Mặc luôn luôn tại cố ý vẫn duy trì cùng Sở Thiên Triệt khoảng cách. Hiên Viên Dục xem đi ra, hắn một phen ôm trầm Châu Mặc đầu vai, dắt nàng tiếp tục đi phía trước đi. Hết chương.